Vạn đạo Long Hoàng, chương 3012, luyện hóa sợi đằng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bảo thạch băng hàn hết sức, tràn ngập một cỗ đáng sợ hàn khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này bảo thạch phẩm chất, tuyệt đối không thể so băng phách tộc băng ngọc hàn tâm kém a, Lục Minh nói nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử, có cái này chí hàn bảo thạch, liền có thể trung hòa một bộ phận hàng tinh tinh hạch năng lượng. Ta liền có thể nhanh chóng luyện hóa một bộ phận năng lượng. Lượng tự quyết nói, copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, vậy ngươi hấp thu hết a, Lục Minh nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy, Lục Minh mi tâm phát sáng. Lượng tự quyết bay ra, hướng về phía Chí Hàn Bảo Thạch vừa chiếu. Chí Hàn Bảo Thạch liền biến mất, bị lượng tự quyết hấp thu. Lượng tự quyết hấp thu về sau, bay trở về Lục Minh thức hải. An tĩnh lại, bắt đầu luyện hóa năng lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Lục Minh là bắt đầu đánh giá. Đầu tiên, ánh mắt của hắn rơi vào vạn xuyên băng đằng 9 đầu sợi đằng bên trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn xuyên băng đằng chính là tự nhiên thai nghén mà ra. Có thể nói, toàn thân là bảo, nhất là 9 đầu sợi đằng. Để Lục Minh nóng mắt, trước đó đại chiến, 9 đầu sợi đằng uy lực, Lục Minh cũng đã thấy rồi. Không chỉ có vô cùng bền bỉ, hơn nữa tràn đầy đáng sợ hàn ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như đem 9 đầu sợi đằng luyện hóa vào hàn băng tỏa liên bên trong, cái kia hàn băng tỏa liên uy lực, chẳng phải là có thể phóng đại. Hàn băng tỏa liên uy lực thì không sai, nhưng là cũng có nhược điểm, chính là yếu ớt, ứng phó đồng cấp tu hành giả, thậm chí cao nhất 2-3 trọng tu hành giả, hiệu quả kia còn tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là, Lục Minh đối mặt địch nhân, thường thường cao hơn hắn ra tứ ngũ trọng, thậm chí nhiều hơn, hàn băng tỏa liên rất dễ dàng bị đánh tan. Nhưng nếu là đem loại này sợi đằng luyện hóa đi vào, cái kia hàn băng tỏa liên nhược điểm sẽ biến mất, uy lực nhất định sẽ tăng vọt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói làm liền làm, nhưng là, có một cái vấn đề. Lục Minh có chút nhức đầu. Làm sao đem sợi đằng cắt đi đây? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh dọc theo vạn xuyên băng đằng thi thể chuyển vài vòng. Ánh mắt sáng lên, sau đó lấy ra một cây chiến kiếm, ở sợi đằng cùng đầu lâu gốc tương liên địa phương chạm lên. Vạn xuyên băng đằng đầu lâu cũng không có như vậy cứng rắn. Rất nhanh, Lục Minh liền lấy xuống một dây leo đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật nặng, Lục Minh nắm lấy sợi đằng, hơi hơi vung bỗng nhúc nhích, sợi đằng vung vẩy, xuyên phá không khí. Phát ra đáng sợ tiếng rít, nặng nề vô cùng, hơn nữa có một cỗ hàn khí, hướng về Lục Minh cánh tay chui. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sợi đằng càng là huyền diệu, chỗ tốt lại càng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, Lục Minh ngồi xếp bằng. Tâm niệm vừa động, một đầu hàn băng tỏa liên bay ra. Đầu này hàn băng tỏa liên, lúc trước luyện hóa một đoàn băng hàn chất lỏng, uy lực mạnh nhất, Lục Minh đầu tiên muốn đem sợi đằng luyện hóa vào đầu này hàn băng tỏa liên bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Vận chuyển hàn băng tỏa liên bí thuật pháp môn. Hàn băng tỏa liên nhúc nhích, cùng sợi đằng hoàn toàn trùng hợp, sau đó bắt đầu luyện hóa. Đương nhiên, loại này sợi đằng vô cùng bền bỉ, muốn luyện hóa, cũng không có dễ dàng như vậy. Lục Minh trọn vẹn tiêu hết nửa tháng mới hoàn toàn đem đầu này sợi đằng luyện hóa, triệt để dung nhập vào hàn băng tỏa liên bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm niệm vừa động, hàn băng tỏa liên như trường xà một dạng bay múa. Hô hô hô, copy nội dung từ truyện 88. Hàn băng tỏa liên rút đánh trong không khí, bộc phát ra đáng sợ tiếng rít. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Hàn băng tỏa liên rút đánh trên mặt đất chấn động, toái thạch vẩy ra, bị rút ra đánh ra một đầu khe rãnh, sâu đạt vài mét, thật là mạnh uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh con mắt tỏa sáng. Phải biết, nơi này mặt đất, hàng năm bị hàn minh chi khí ăn mòn, đã sớm cứng rắn vô cùng. Nhưng là bị hàn băng tỏa liên rút đánh một lần, chỉ làm thành to lớn phá hư. Mà hàn băng tỏa liên bản thân, một chút việc đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, Lục Minh lại lấy ra một cái thượng phẩm thần khí cấp bậc thần kiếm. Toàn lực chém ra một kiếm, chạm tại hàn băng tỏa liên bên trên. Làm, copy nội dung từ truyện 88. Đốm lửa bắn tứ tung, thần kiếm ông ông chấn động không ngừng. Nhưng là, hàn băng tỏa liên phía trên, một điểm dấu vết đều không có. Cứng cỏi, thực sự quá bền bỉ. Hoàn toàn kế thừa vạn xuyên băng đằng sợi đằng đặc tính. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, người ý nghĩ này không sai. Vạn xuyên băng đằng, chính là thiên địa tự nhiên thai nghén mà ra. Tiềm lực vô tận, trước đó xa xa không có đạt tới thời đỉnh cao. Cho nên, người chỉ cần đưa nó sợi đằng, luyện hóa vào người bí thuật. Về sau theo người tu vi tăng lên, người loại này bí thuật uy lực, cũng sẽ không ngừng tăng lên. Lượng tự quyết nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng lộ ra nét mừng. Nói, lão lượng, năng lượng luyện hóa thế nào? Luyện hóa năng lượng, tự nhiên không thể một lần là xong. Bất quá cũng đã luyện hóa một phần. Hiện tại liền có thể độ cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lượng tự quyết nói, vẫn là chờ một chút a, chờ ta đem còn dư lại sợi đằng toàn bộ luyện hóa lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói. Tiếp đó, Lục Minh tiếp tục phấn đấu. Đem còn dư lại 8 đầu sợi đằng toàn bộ cắt đi, luyện hóa vào hắn hàn băng tỏa liên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh phát hiện, còn dư lại hàn băng tỏa liên cùng sợi đằng dung hợp, độ khó phải lớn một chút, tốn hao trong nháy mắt, cũng càng chậm một chút. Cứ như vậy, Lục Minh trọn vẹn dùng hết 1 năm thời gian, mới đưa còn dư lại 8 đầu sợi đằng, toàn bộ luyện hóa, dung nhập vào hàn băng tỏa liên bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tâm niệm vừa động, 9 đầu hàn băng tỏa liên bay múa. Không khí phát ra đáng sợ gào thét. Tâm niệm lại khẽ động, 9 đầu hàn băng tỏa liên lại biến mất không còn tăm tích. Copy nội dung từ truyện 88. Vận dụng tự nhiên, kể từ đó, ta chiến lực lại tăng lên một chút a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỉm cười, hiện tại, 9 đầu hàn băng tỏa liên vô cùng bền bỉ. Tiến có thể công, nói lui, cũng có thể phòng ngự. Người bình thường căn bản không phá nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Lục Minh bảo mệnh năng lượng tăng cường rất nhiều. Lão lượng, hiện tại, đem luyện hóa năng lượng đổ cho ta đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cho lượng tự quyết truyền âm. Hiện tại, là nên tăng cao tu vi thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, chú ý. Lượng tự quyết thanh âm vang lên, đón lấy, một cỗ nồng đậm năng lượng tinh thuần, hiện lên mà ra, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh khoanh chân mà ra, bắt đầu hấp thu cỗ này năng lượng tới tu luyện, loại năng lượng này, cực kỳ tinh thuần, Lục Minh rất dễ dàng liền có thể luyện hóa. chuyển hóa làm chính hắn thần lực. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đan điền, 5 loại thần phẩm thần lực ngưng tụ thần hỏa, không ngừng lớn mạnh. Cái kia 5 loại thần hỏa, lúc đầu đều tương đương với thiên thần nhất trọng. Giờ phút này, nhanh chóng hướng về thiên thần nhị trọng tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy ngày sau, 5 đóa thần hỏa hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, thành công trùng kích đến thiên thần nhị trọng. Tăng lên, đang tiếp tục. Copy nội dung từ truyện 88. 10 ngày sau, 5 đóa thần hỏa lại trùng kích đến thiên thần tam trọng cảnh giới. Cái này tốc độ là cực kỳ kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ này cũng ngang với Lục Minh đang không ngừng phá quan. Đột phá cảnh giới, nếu là bình thường tu luyện, tuyệt đối phải tiêu phí thời gian dài. Mấy trăm năm đều tính thiếu. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều tính bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là có lượng tự quyết chỗ tốt. 5 đóa thần hỏa còn đang tăng lên, không ngừng hướng về thiên thần tứ trọng tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, làm tăng lên tới thiên thần tam trọng đỉnh phong thời điểm. Hết năng lượng, lượng tự quyết tràn ra năng lượng, bị luyện hóa xong. Copy nội dung từ truyện 88. Còn nữa không? Lục Minh dương mắt đối lượng tự quyết nói. Copy nội dung từ truyện 88. Một năm thời gian, có thể có nhiều như vậy năng lượng. Người nên thỏa mãn. Lượng tự quyết nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh im lặng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nên thỏa mãn, nếu là không có cái kia Chí Hàn bảo thạch, liền xem như lượng tự quyết luyện hóa hàng tinh tinh hạch năng lượng, cũng phải mấy 100 năm thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, 1 năm liền có thể đạt tới. Lục Minh cũng nên thỏa mãn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.